Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266. Caesar nghe xong, hơi mang kinh ngạc mở to hai mắt, có chút cứng họng, sau một lúc lâu mới dở khóc dở cười nói. Ngô, không thể nào, ngoặc kép, trừ phi hắn lại không cẩn thận treo ở trên cây hạ không tới. Nhạc, văn. Tiểu thuyết 3WCWXS520.com Caesar dùng di động soát trong chốc lát trang web. Nghiêm túc nhìn nhìn ngày hôm qua cái kia mã hình thủy quái lúc sau. Chỉ là đại khái quét quét về chính mình kia mấy chương ảnh chụp. Cảm thấy không có gì ghê gớm. Lại cùng Friday tiểu cô nương nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Tự nhiên cũng liền buông mặc kệ. Tương so dưới. Caesar ngược lại càng để ý đi Anh quốc bên kia Constantine cùng tử thần tình huống. Đúng rồi, Friday, Caesar nhớ tới phía trước nghe Tony nhắc tới quá. Nick Fury cục trưởng hẳn là đi New Haven bên kia xử lý chỉ còn lại có một cái huyết tinh nổ mạnh. Hiện trường bệnh viện sự tình, còn có đã từng mất trí nhớ ba người tổ, Crossbone, Hawkeye cùng với Coulson ba người. Cũng không biết bọn họ trước mắt là tình huống như thế nào. Gì, đối mặt Caesar vấn đề, Friday không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem Jarvis cùng Tony thông tin đều tiếp vào được. Hải, Caesar, Tony thanh âm thực mau liền từ di động truyền tới. Caesar cười cười, nói, ta tính toán ngày mai hồi trường học đi học, đột nhiên nhớ tới, Crossbone bọn họ có khỏe không? Theo Nick Fury nói, bọn họ tựa hồ khôi phục một ít ký ức, bất quá, vì ổn thỏa khởi kiến, vẫn là làm cho bọn họ tiếp tục nằm viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mặt khác, phía trước New Haven thị bệnh viện phòng bệnh động tĩnh thật sự là quá lớn. Nick Fury cũng không có biện pháp hoàn toàn áp xuống tới. Vừa lúc đem Crossbone, Hawkeye cùng Coulson bọn họ ba người lưu lại ứng phó truyền thông, ngắn ngủi dừng một chút lúc sau. Tony nhún vai, khai cái vui đùa nói. Tỷ như nói, trên vách tường những cái đó rõ ràng vết máu tất cả đều là phía trước người bệnh yêu cầu truyền. Dịch huyết túi, không có biện pháp, Nick Fury thân thể khôi phục lúc sau, liền kiên quyết không chịu thừa nhận. Chính mình lúc trước chảy máu mũi bộ dáng thực thảm thiết, Caesar giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Bất quá, có Nick Fury này đó an bài. Hắn hồi New Haven lúc sau, hẳn là cũng không cần lo lắng sẽ có thần thông quảng đại phóng viên chạy đến trong trường học đi. Phỏng vấn hắn, rốt cuộc, so với Crossbone bọn họ những cái đó nằm viện SHIELD nhân viên công tác. Hắn chỉ là đi bệnh viện một chuyến, càng như là đơn thuần đi thăm một lần người bệnh mà thôi. Đúng rồi, Caesar, nhìn Caesar, Tony tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đột nhiên nghiêm túc hỏi, người hiện tại thân thể tựa hồ đã khôi phục, tâm linh đá quý lực lượng hẳn là bị ngươi hấp thu rớt sao? Nói như vậy, tâm linh đá quý có phải hay không đã hoàn toàn biến mất không thấy? Caesar hơi chần chờ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Đại khái, bất quá ngươi biết đến, ở phía trước cái kia ý thức trong thế giới. Kia khối tâm linh đá quý cái đầu so với đã từng ở Loki quyền trượng tượng kia một phần. Có vẻ nhỏ rất nhiều, ta không có biện pháp xác định, tâm linh đá quý có phải hay không còn có di dừng ở nơi khác tiểu khối, Tony như suy tư gì gật gật. Đầu, cái này đảo thật là cái vấn đề, đặc biệt là tâm linh đá quý tựa hồ thường xuyên sẽ biến thành không có thật thể trạng thái. Cho nên, nó rơi xuống. Liền càng thêm khó có thể xác định, bất quá, tâm linh đá quý bản thân tình huống vẫn là tiếp theo. Hiện tại nhất đứng mũi chịu sào vấn đề, ngược lại là vừa rồi hôm nay vừa mới lại đánh một châm cuồng khuyển vaccine phòng bệnh lừa gạt chi. Thần Loki, vừa mới lôi thần Thor đã đem Loki lại mang về Tony hướng Caesar giảng thuật hôm nay buổi sáng ở bệnh viện phát sinh sự tình. Đệ nhị châm cuồng khuyển vaccine phòng bệnh, người biết đến, Caesar kỳ thật sự rất muốn nói một câu, chính mình thật sự sẽ không mang theo cái loại này virus bệnh khuẩn linh tinh ngoạn ý. bất quá lại nghĩ lại tưởng tượng, dù sao Trích sau đó muốn chết muốn sống là Loki, tùy hắn đi thôi. Hắn phía trước tìm được rồi Peter trong nhà, hy vọng kế tiếp sẽ không quấy rầy đến gì May cùng chú Ben bọn họ. Peter người nhà đều là người thường, Caesar tự đáy lòng nói. Đến nỗi Loki có thể hay không lại đi New Haven tìm chính hắn. Lấy ấu tể trạng thái trọng tỏa Loki hai lần Caesar ngược lại cũng không phải thực để ý. Phát hiện không đến tâm linh đá quý tồn tại lúc sau. Hắn liền sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Tuy rằng chúng ta đều ở cười nhạo Loki, nói hắn vẫn luôn ở cũng không có việc gì làm sự. Bất quá nói thật, làm lừa gạt chi thần. Loki hành động vẫn là phi thường minh xác hơn nữa có hiệu suất, Tony lại nhún vai. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không nói, không có người sẽ tin tưởng, ngươi thế nhưng có thể đem tâm linh đá quý cấp ăn luôn. Chờ Loki hắn ở trên người của ngươi phát hiện không đến tâm linh đá quý hơi thở lúc sau. Tự nhiên cũng liền sẽ không tự thảo mất mặt, Caesar cười cười. Hy vọng như thế đi. Tới gần giữa trưa, buổi sáng lên lớp xong Peter trở lại khách sạn, trên tay còn xách theo cặp sách. Đầu tiên là trên dưới đánh giá Caesar một hồi, xác định hắn thoạt nhìn không có việc gì lúc sau, mới yên tâm chùy bờ vai của hắn một chút. Caesar cười từ ghế trên đứng lên, đang ở lúc này, đồng dạng ra tới ăn cơm chưa Khải Lâm Tề, bên người còn mang theo phía trước cái kia nhân viên công tác. Vừa lúc từ Caesar bọn họ nơi này trải qua, cái kia nhân viên công tác hơi mở to hai mắt, nhịn không được nhìn về phía Caesar. Cùng với hắn bên người Peter, sau đó lại trộm xem xét chính mình lão bản liếc mắt một cái. Ngoặc kép, nhạy bén nhận thấy được chính mình phía sau nhân viên công tác cái kia thật cẩn thận ánh mắt Khải. Lâm Tề cảm thấy chính mình đột nhiên có điểm đầu đau. Liền tính phía trước ghé vào Khải Lâm Tề trên người bị người ngoài xem vừa vặn. Caesar nhưng thật ra vẫn như cũ biểu hiện đến thoải mái hào phóng. Cười cùng bọn hắn chào hỏi, bởi vì Caesar đã khôi phục thành nhân loại hình thái, Peter chính mình cũng liền không cần tiếp tục mang theo ấu tể ở bên ngoài trụ khách sạn. Hắn trực tiếp về phòng lấy hảo chính mình đồ vật, sau đó liền cùng Caesar cùng nhau, lái xe trở về ở vào hoàng hậu khu trong nhà. Caesar, ngươi đã trở lại, dì May nhìn đến Caesar, cũng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Nhẹ nhàng ôm hắn một chút, còn nhịn không được tò mò tìm, sau đó mở miệng hỏi, phía trước kia chỉ tiểu miêu đâu? Ngô, đã đưa trở về, Caesar cười cười. Hắn là biết Peter phía trước như thế nào ở dì May cùng chú Ben nơi đó tìm lý do. Ở Peter trong nhà cọ một đốn cơm chưa lúc sau, lúc chạng vạng, Caesar liền chính mình trực tiếp trở về New Haven, cùng lúc đó. Vẫn luôn bị Caesar nhắc mãi, lại mất tích đánh không thông điện thoại Constantine, lại là chính hơi hơi ninh mi, thần sắc âm tình bất định ngồi ở Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng trong văn phòng. Thật dài râu bạc mặt trên còn giặt sạch cái nhan sắc tươi đẹp thúy lục sắc nơ con bướm Dumbledore. Hiệu trưởng trong tay cầm một cây ma trượng, nhẹ nhàng ở chính mình trên mặt bàn những cái đó, leng keng đinh linh, rung động tinh mỹ bạc khí. Thượng gõ một chút, làm chúng nó tạm thời dừng thanh âm, theo sau, lại hướng về phía Constantine múa may một chút ma trượng, đem một phần ngọt đến nhị người mật ong quả bưởi thủy cùng con rán đôi kẹo bãi ở Constantine trước. Mật ong công tước kẹo, phi thường nhai rất ngon, Dumbledore hiệu trưởng nhiệt tình hướng Constantine đẩy mạnh tiêu thụ kia đoàn màu đen con rán. Đôi, nhìn đến vị này ở toàn bộ châu Âu vu sư giới đều đặc biệt đức cao vọng trọng bạch vu sư vui sướng. Nắm lên một phen con rán đôi nhét vào miệng mình, cho dù biết vu sư giới kẹo đích xác đa dạng phong phú. Nhưng là, Constantine trên mặt biểu tình vẫn cứ đã sắp không nhịn được. Tự xưng là kiến thức rộng rãi. Cái gì trường hợp không trải qua quá Constantine lần đầu tiên ý thức được. Anh quốc ma pháp bộ đám kia vu sư nhóm, nói lên Dumbledore hiệu trưởng thời điểm, vì cái gì biểu tình sẽ như vậy phức tạp, một lời khó nói hết, ngay cả bất động thanh sắc phiêu phù ở Constantine sau lưng tử thần. Nhìn đến Dumbledore hiệu trưởng lấy ra tới chiêu đãi khách nhân kẹo thời điểm, đều nhịn không được lại sau này nhiều phiêu hai bước, ta vừa mới là nhìn lầm rồi sao? Hiệu trưởng trong văn phòng, treo ở trên vách tường những cái đó quả cố hướng nhậm hiệu trưởng nhóm bên trong. Black gia tộc Phineas Nigellus Black, cũng là đại chó đen Sirius từng tầng tổ phụ gia hòa. Có chút đột ngột nhíu mày, ở bức họa chung gắt gao nhìn chằm chằm Constantine sau lưng tử thần nơi vị trí. Dumbledore hiệu trưởng cũng ngẩng đầu lên, tò mò hỏi một câu nói, ngươi nhìn thấy gì, Phineas, đó là hắc ám cùng tử vong, thần ái, Phineas xảo hoạt nói. Dumbledore hiệu trưởng tùy ý cười cười, có chút không cho là đúng, bởi vì hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng những cái đó bất hạnh trải qua. Đối với tử vong, Dumbledore giáo thụ thái độ kỳ thật là phi thường rộng rãi. Nhưng mà, ngồi ở Dumbledore hiệu trưởng đối diện Constantine lại là sợ hãi cả kinh. Hắn biết, này đó bức họa nhân vật đã sớm đã qua đời. Lưu lại chỉ là dùng ma pháp đặc thù bảo tồn một đoạn ký ức. Nhưng mà, đúng là bởi vì những người này đều đã qua đời, đi trước người chết quốc gia, cho nên, Constantine ngược lại ngoài ý muốn tin tưởng, này đó bức họa chung nhân vật, đối với tử vong, khả năng sẽ so tồn tại người càng thêm mẫn cảm, tử thần có chút mờ mịt cùng khó hiểu, dứt khoát bay tới Phineas bức họa phía trước. Cẩn thận đoan trang vị này Black gia tộc xuất thân, đã từng bị dự vì Hogwarts ma pháp trong trường học nhất không được hoan nghênh hiệu trường. Giây tiếp theo, Phineas mở to hai mắt nhìn, một câu cũng không nói, trực tiếp liền từ hiệu trưởng văn phòng trung biến mất, trở lại Black nhà cũ bức họa trung đi. Constantine ánh mắt càng thêm do dự biến ảo, rốt cuộc, hắn ngầm cắn chặt răng. Trực tiếp trích rớt màu đen bằng da bao tay, đem chính mình bị nguyền rủa tay bại lộ ở Dumbledore hiệu trưởng trước mặt. Nguyên bản tươi cười hài hước, tràn ngập trưởng giả ôn hòa cùng cơ trí Dumbledore hiệu trưởng trong giây lát thay đổi sắc mặt. Bởi vì quá mức giật mình, hắn thậm chí trực tiếp từ ghế trên đứng lên, người tay, Dumbledore hiệu trưởng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Constantine kia đơn giản là bị nguyền rủa. Mà gần như hoàn toàn mất đi sinh cơ tay, cứ việc trên thực tế, bởi vì Voldemort chủ hồn tử vong, sổ nhật ký hồn phiến tiêu tán, Constantine thừa nhận nguyền rủa, kỳ thật đã yếu bớt rất nhiều, là nguyền rủa, Constantine trả lời nói, không sai, đúng vậy, Dumbledore hiệu trưởng phảng phất đột nhiên lại già rồi vài tuổi, mỏi mệt mà lại bất đắc dĩ, hình bán nguyệt thấu kính mặt sau trong ánh mắt. Tràn ngập phẫn nộ quang mang, đây là Voldemort lưu lại nguyền rủa cái gì, hắn còn sống sao, một cái khác bức họa một vị hiệu trưởng cả kinh kêu lên. Đúng vậy, Dumbledore hiệu trưởng mặt trầm như nước, tệ nhất tình huống, rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Hết chương.